Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, đi sâu vào. Ngạn Thanh Vân bọn họ đều tràn vào Thiên Ma Điện trong, đồng thời phân phó thủ hạ đợi ở bên ngoài. Phần lớn người đều lựa chọn ở lại bên ngoài. Thực lực bọn hắn không đủ, chỉ có thể đợi ở bên ngoài coi chừng mà thôi. Nếu như Lâm Hiên tu vi chưa đột nhiên tăng mạnh đi lên, tin tưởng tuyệt đối là không vào được. Lâm Thần Vân bọn họ cũng sẽ không cho đi vào. Nếu như bị hung linh cho xâm chiếm vào thân thể, vậy sẽ là tương đối phiền toái sự tình. Hiện tại Lâm Hiên có khả năng chống lại hung linh năng lực, thậm chí so với bọn họ đều cường hãn hơn linh hồn võ học. Bọn họ không có đạo lý không để cho đi vào. Đồng lý, Lâm Tiết các nàng đều chỉ có thể tuyển chọn đợi ở bên ngoài thanh lý hung linh. Liễu Nguyệt Nhi các nàng là như vậy, chỉ có thể đợi ở bên ngoài giúp đỡ mà thôi. Muốn phải đi theo vào nói thì quá nguy hiểm. Đây không phải là dũng khí vấn đề, mà là nguy hiểm sự tình. Nếu thật là xảy ra vấn đề gì, cũng không tốt làm, nhất là theo đi sâu vào nói. Hung linh trình độ càng ngày sẽ càng mạnh, đến lúc đó thì không phải là tốt như vậy làm. Đừng nói là các nàng những thứ này tu vi tương đối thấp, tự liền Lâm Thần Vân bọn họ bên này đều khó có thể ứng phó lên. Nếu như toát ra cái linh vương kỳ cấp bậc hung linh, uy lực kia càng thêm không cần nói nhiều. Lâm ca, ta không thể đi vào, người nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Tiết lo lắng nhìn hắn nói ra. Hừm, ta sẽ bình an trở về. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xoay người thì đi theo đám bọn hắn cùng nhau bay vào Thiên Ma Điện trong. Vì lý do an toàn, Kỳ Lân thì ở lại bên ngoài. Dù sao bên ngoài còn rất nhiều hung linh cần thanh trừ, chưa cường hãn tu vi nói, đồng dạng là khó có thể cản lại những thứ này hung linh. Có lẽ những thứ này hung linh bay khắp nơi, tạm thời còn có thể đặt một đoạn thời gian, thì sợ chúng nó công kích nhân loại. Thử nghĩ một hồi, chúng nó khống chế được cá nhân công kích đồng bạn, đó là cỡ nào thống khổ sự tình. Vẫn không thể tùy ý công kích, đầu óc vẫn có ý thức tồn tại. Nếu như thương tổn được người một nhà, hoặc là giết chết người một nhà, tuyệt đối sẽ thống khổ cả đời. Lâm Hiên bọn họ đi theo bay vào Thiên Ma Điện trong. Càng là đi ngày trong ma điện bay đi, hắn thì càng cảm giác được trong bay tới một cổ âm xâm cảm giác, làm người ta cảm thấy tóc cốt vẻ sợ hãi. Thông qua bên ngoài nhìn thấy, trong giống như là tối như mực không đáy, căn bản là không có cách thấy rõ ràng bất luận cái gì một chút vật. Kèm theo một chút hung linh thê lương tiếng la, vẫn thật khiến cho người ta không dám vào đi. Giống giống, bọn họ vừa mới tới gần, hung linh thì nhào lên. Lâm Thần Vân trên thân lúc thì đỏ mang lóe lên, tràn ngập khí dương cương lực lượng bộc phát ra. Đã qua vung lên, những thứ này hung linh trực tiếp bị đánh thành cho. Năm đó mạnh nhất linh vương kỳ người tu luyện, đó cũng không phải loạn nói. Đi, Lâm Thần Vân dẫn theo bọn họ vọt vào Thiên Ma Điện trong. Lâm Hiên ở phía sau cảm giác được không gì sánh được lòng dạ. Cái này chính là mình phụ thân Vĩ Ngạn bóng lưng. Có đợi cha mình mở đường, mình tuyệt đối sẽ không thụ tổn thương. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây lần ký ức. Cha mình nghĩa vô phản cố giết trở về Lâm gia, lưu lại chính là tấm lưng kia. Hiện tại lại lần nữa tái hiện ở trước mắt, để cho Lâm Hiên nội tâm có vài phần cảm xúc. Ở tại bọn hắn sau khi đi vào, Lâm Hiên trong cảm giác càng thêm âm sâm. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào đến rất đen, nhưng khi bọn hắn lúc đi vào, phát hiện trong cũng không có đen kịt cảm giác. Trong bố cục đều là tương đối sáng tỏ. Chỉ là bây giờ bị hung linh cho bao phủ ở, cho nên mới phải trở nên âm sâm không gì sánh được. Bây giờ bị thanh lý không ít, cho nên khôi phục trước đó tình huống bình thường. Rất xa hoa một tòa cung điện, tinh mỹ hoa văn trang sức, đều là tràn đầy đại khí cùng xa hoa. Không như trong tưởng tượng vậy hắc ám, coi như là bị gọi ma thần, không có nghĩa là tự thân cực kỳ hung tàn, mà đồng dạng là có chính nghĩa. Bằng không một thân chính khí võ thần, thì sẽ không theo ma thần uy vũ. Sở dĩ xưng là ma thần, chủ yếu là cái này ma thần quá điên cuồng. giống như phong ma giống như, không ai dám trêu chọc, cuối cùng vẫn lạc. Thế giới này không có gì là tuyệt đối. Ma thần cũng bất quá là một hơi chút mạnh một chút người tu luyện a. Nơi này chính là thiên ma điện bên trong sao? Xem ra trước đây thật đúng là rất thảm đây. Ngày trong ma điện là rất xa hoa, nhưng trên mặt đất đều có không ít khô lâu. Những thứ này đều là phong hóa thi thể. Oán khí chính là từ đó sản sinh. Bị vây ở chỗ này tử vong. Cộng thêm những oán linh đó ở chỗ này sản sinh. Có chút coi như là có thể miễn cưỡng chống đỡ một đoạn thời gian. Cũng sẽ bị những thứ này oán linh cho trước giờ chấm dứt xuống. http://ngantiuyen.com thi cốt số lượng cũng không ít. Bằng không vừa rồi tuôn ra đi hung linh sẽ không nhiều như vậy. Thì để cho ta tới chấm dứt các ngươi thống khổ đi. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu một trận lóe lên. Đã qua hư không một mặt tay. To đại hư không bàn tay vô hình bao phủ đi. Đem chung quanh còn lại hung linh đều bao phủ vào. Sau đó hung hăng chấn động. Những thứ này hung linh hét thảm một tiếng. Cái này một đoàn hắc sắc linh hồn thì bị đánh tan không ít. Sau đó bị hắn một tia ý thức cho hấp thu tiến hồn châu trong. Lúc này đại điện này bên ngoài hung linh bị thanh lý không sai biệt lắm. Trừ có đầy đất thi cốt bên ngoài. Còn lại coi như rất bình thường. Ít trước đó thê lương tiếng kêu. Quả nhiên vẫn là hiên nhi mạnh. Ở phương diện này ta thì có rất lớn không bằng. Lâm Thần Vân nhịn không được khen con trai mình. Có khả năng có mạnh mẽ như vậy nhi tử. Chính hắn một làm phụ thân đều vui vẻ. Sau đó bọn họ tiếp tục đã qua đi sâu vào. Nơi này cùng các cung điện không có gì khác nhau. Nhất định là có không ít đi thông những phương hướng khác thông đạo. Bất quá bọn hắn cũng không cần khắp nơi lừa gạt. Trực tiếp hướng mặt trước đi là được. Bọn họ ở lúc đi vào sau. Thì không thể phi hành. Như là bị trấn áp giống như. Chỉ có thể tuyển chọn chạy nhanh cùng bước đi. Lấy bọn họ tu vi. Coi như là hành tẩu tốc độ đều là cực nhanh. Rất nhanh bọn họ thì chạy tới xuống một cái lối đi trong. Ở xuyên quá rất dài thông đạo sau. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm thông đạo. Truyền đến là ầm ầm nổ vang. Để cho bọn họ bước nhanh hơn đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra thông đạo. Đập vào mi mắt là Ngạn Thanh Vân bọn họ cùng hai luồng hắc vụ đang chiến đấu. Khủng bố bạo tạc ở bên trong cung điện này tàn sát bừa bãi. Nhưng không chút nào phá hư cung điện nửa phần. Ở chỗ này không nhìn thấy thiên ma đế bọn họ thân ảnh. Hiển nhiên là hướng mặt trước thông đạo chạy đi. Ở chỗ này cũng chỉ có hai luồng hung linh. Tu vi tương đối kinh người. Đều là ở linh vương kỳ trình độ. Đem Ngạn Thanh Vân bọn họ đều chặn lại tại ngoại. Không để cho thông qua lối đi này. Hắc hắc, chớ ngu muốn thông qua nơi này. Nếu là cho các ngươi đi qua. Thiên ma đế đại nhân cũng sẽ không vui vẻ. Cái này đoàn hung linh miệng nói tiếng người. Phóng xuất ra từng đợt hắc vụ bao phủ đi. Kèm theo chính là thê lương tiếng kêu cuốn qua đi. Uy lực so với bên ngoài cũng mạnh hơn quá nhiều. Mấu chốt là chúng nó có bản thân ý thức. Có khả năng nói. Phải không? Vậy các ngươi thì đi chết đi cho ta. Ngạn Thanh Vân tức giận bay lên. Mang theo những người khác nhanh chóng liều mạng giết. Lâm Hiên ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Hiển nhiên là cái này hai cường giả là chết. Nhưng bởi tự thân tu vi quan hệ. Còn có tu luyện quái dị này võ học. Mới có thể ở chỗ này sống sót. Chỉ là còn lại là linh hồn này. Đã sớm biến mất. Có chút ý tứ. Hai cái này linh hồn có thể không thể bỏ qua. Đây chính là cường giả linh hồn. Lâm Hiên mắt sáng lên. Nghĩ giải quyết như thế nào xuống cái này hai luồng linh hồn. Convert by Kinh Killer. Hết chương.